Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã cùng đường, chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống, giải thích rõ ràng tình huống của bộ lạc. Bọn họ xin hát hoạt trong một bộ lạc nhỏ, chỉ có 20 mấy thú nhân, hiện tại toàn bộ đều bị bệnh giống nhau, cùng triệu chứng của bọn họ giống nhau như đúc. Ba người bọn họ là lao động tráng kiện bên trong, triệu chứng coi như nhẹ, được phái ra cầu cứu, sau đó liền gặp bọn họ. Lâm Tang nghe xong, không nói gì, cái này không nói cùng không nói một cái mà, căn bản không có tin tức hữu dụng gì. Nhưng họ vẫn đồng ý đi theo. Vương Minh Minh ở bên tai Lâm Tang dặn dò, không xác định có phải là bệnh truyền nhiễm hay không, đến bên trong nhất định phải che miệng mũi, không thể tiếp xúc với đồ đạc của bọn họ. Lâm Tang kinh ngạc, chẳng lẽ có thể là bệnh truyền nhiễm? Vương Minh Minh gật đầu, không loại trừ khả năng này, dù sao căn cứ theo lời hắn nói, là toàn bộ đều rơi vào hiện tượng tất cả mọi người đều giống nhau như đúc, rất khó không làm cho người ta hoài nghi là hiện tượng truyền nhân. Đi vào trong bộ lạc, ba người dùng vải che miệng mũi, thắt nút sau đầu, coi như phòng hộ đơn giản. Nói là bộ lạc, kỳ thật chỉ có 4-5 sơn động, giờ phút này tất cả thú nhân đều ở trong sơn động, hoặc là nằm hoặc ngồi, còn có người cuộn mình lăn lộn chê. N mặt đất, bình thường người ngoài và bộ lạc nhất định sẽ dẫn tới thù địch, hiện giờ bọn họ quả thật ngay cả nhìn cũng không có khí lực nhìn bọn họ. Chỉ có vài người mập mạ ngẩng đầu, ba người kia đi ở trước mặt bọn họ, đỡ lê. N một lão thú nhân, A Thúc, ta tìm được tế ti, bộ lạc sẽ không có việc gì, ngài kiên trì. Sau đó quay đầu nói với họ, thưa ngài, đây là tộc trưởng của chúng tôi, ngài cứu ngài ấy đi. Minh Giả nhìn thoáng qua tộc trưởng kia, thân hình gầy người, sắc mặt trắng bệch, đã là nỏ mạnh hết đà. Lão tộc trưởng vỗ vỗ tay thú nhân, khàn giọng nói. Như tứ, tộc trưởng đã không được rồi, để tế ti đại nhân cứu các ngươi đi. Lão tộc trưởng nói xong câu đó, liền hôn mê bất tỉnh. Minh Giả nhíu mày, Như tứ bi thương đem lão tộc trưởng buông xuống nằm xuống, một lần nữa quỳ gối trước mặt bọn họ. Lâm Tang bất đắc dĩ. Người này như thế nào động một chút liền quỳ a, ngươi đứng lê. N trước, có thể cứu chúng ta khẳng định cứu, nhưng người này còn chưa thấy rõ đâu, ngươi liền để cứu người, cái này không phải làm khó chúng ta sao? Nhiều tứ muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng lau nước mắt không nói lời nào. Lâm Tang cũng không quen hắn, chuyên tâm nhìn những bệnh nhân kia. Bên kia Vương Minh Minh ngồi xổm trước mặt một đứa con cái nhỏ tuổi, hỏi. Ta có thể nhìn phía sau cổ ngươi không? Tiểu nữ cái sợ hãi ngẩng đầu nhìn đại cái bên cạnh, thấy nàng gật đầu mới nhẹ nhàng gật gật đầu, xoay người. Vương Minh Minh dùng vải vén tóc cô lê, N, nhìn một chút, lại buông xuống. Ngươi còn có chỗ nào khó chịu sao? Còn cái nhỏ thì thầm. Không khó chịu, Vương Minh Minh lại hỏi người phụ nữ bên cạnh. Còn ngươi thì sao? Phụ nữ nghe được thân phận của bọn họ, bây giờ cũng có thêm hy vọng sống sót, trả lời rất tích cực. Ta cảm thấy mình nóng lê, N, toàn thân đều rất nóng, còn rất đau, vô duyên vô cớ đau sao? Đúng, tựa như hắn vậy, giống cái chỉ vào thú nhân lăn lộn trong góc. Vương Minh Minh lại nhìn về phía mặt cô, khuôn mặt đen nhánh sưng to một vòng, còn kèm theo rất nhiều chấm đỏ nhỏ, nhìn qua rất khổ. Âng bố, lại nhìn chê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N người nàng, cũng có vết gãi. Những chấm đỏ và phù nề chê, N đầu xuất hiện khi nào? Đã mấy ngày rồi, nhớ không rõ. Không có khái niệm ghi lại thời gian trong bộ lạc. Bên này, Minh Giả đang giúp lão tộc trưởng kia trị liệu. Lâm Tang có thể nhìn ra hắn rất cố gắng. Cuối cùng lúc thu tay mặt đều trắng một đoạn. Cô đỡ lấy hắn, nghỉ ngơi một chút đi. Minh Giả không ngồi, ngay từ đầu Vương Minh Minh đã dặn dò không thể đụng vào nơi này. Thân thể ông ta rất kém cỏi. Ta không chắc có thể cứu trở về. Không phải L, ổi của ngươi. Nhiều tứ nhìn thấy Minh Giả ra tay liền biết hắn mới là tế ti. Giờ phút này nghe được bọn họ đối thoại. Tuy rằng sớm biết lão tộc trưởng nghĩ tốt rất khó. Nhưng tiếp nhận kết quả như vậy vẫn rất khó chịu. Vương Minh Minh đi tới. Thần sắc nghiêm túc, thấp giọng nói. Có chút treo, Lâm Tang trợn tròn mắt. Thật sự là bệnh truyền nhiễm. Bầy đậu mùa, Minh Giả nhìn qua. Vương Minh nhíu mày. Không thích hợp chính là nơi này, rất giống bông đậu mùa, nhưng ta xác định không phải. Lâm Tang tê, hở phào nhẹ nhõm, mặc kệ nói như thế nào, không phải bệnh đậu mùa là tốt rồi. Hai mươi mấy người nơi này, chỉ sợ một người cũng đừng nghĩ kỹ. Nhưng rốt cuộc là bệnh gì, lại trở thành một vấn đề nan giải. Lúc này, một thú nhân từ bên cạnh bọn họ xông ra ngoài, động tác nhanh như chạy trốn, hoàn toàn không giống với bộ dáng ốm yếu vừa rồi. Lâm Tang ngạc nhiên, chuyện gì đã xảy ra với hắn ta? Như từ tê, hở dài, lại bắt đầu, hai ngày nay thường xuyên như vậy, tất cả mọi người đều nôn ra, chúng ta đều ở trong sơn động, ở đây kéo hương vị quá sông, liền để cho bọn họ đi ra ngoài ngồi xồm. Lâm Tang, ồ, Vương Minh Minh vốn còn đang trầm tư đột nhiên trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu mạnh mẽ. Người nói các ngươi phun xuống, tất cả mọi người, Nhiêu Tứ, cũng không phải tất cả mọi người, Vương Minh Minh, Nhiêu Tứ, có mấy người đã không kéo ra được, dù sao mấy ngày nay cũng không ăn gì. Vương Minh Minh, ồ, Lâm Tang kéo tay hắn, người có biết là bệnh gì không? Vương Minh Minh gật đầu, ta trước tiên xác định một chút. Hắn quay đầu lại và đi tìm Nhiêu Tứ. Ta hỏi ngươi, bộ lạc các ngươi gần đây ăn cái gì? Cái gì cũng không ăn, từ sau khi xin, hát bệnh, không còn khí lực đi săn. Ta đang nói về trước khi các ngươi bị bệnh. À, thiên tộc trưởng dẫn đội đi ra ngoài, chúng ta nhặt được mấy con cương nha thú đã xiết, hẳn là đánh một cái giá, vết thương chê. N người mấy con thú đều là dấu răng của cương nha thú. Xiết rồi các ngươi còn dám ăn. Vương Minh Minh giống hắn, Nhiêu Tứ vẻ mặt, người hiếm thấy nhiều lạ. Vương Minh Minh, trái tim mệt mỏi, trước kia các ngươi thường xuyên ăn xiết dã thú. Cũng không phải thường xuyên, dù sao không phải ngày nào cũng có thể nhặt được, cũng chỉ ngẫu nhiên 7-8 lần đi. Vương Minh Minh không muốn nói chuyện, vậy bình thường các ngươi ăn thịt sẽ nấu chín nó sao? Nướng chín cũng được, Nhiêu Tứ lại vẻ mặt quái dị nhìn hắn, người nói cái gì nhảm nhí? Bộ lạc chúng ta đều không có hỏa, nướng như thế nào? Vương Minh Minh, ta thực sự sai, ăn thịt sống, uống máu động vật, còn ăn thịt thú xiết, ngang, phục. Lâm Tang ở bên cạnh cũng nghe hiểu được là chuyện gì xảy ra, trong lòng bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, chuyện như vậy không chỉ là một tiểu bộ lạc này có, đại đa số bộ lạc trước kia đều trải qua những ngày như vậy. Chỉ là bộ lạc có năng lực sẽ không lựa chọn ăn xiết, mà là thiên về thịt tươi, về phần thịt sống, lại càng là bệnh thông thường. Cô chỉ có một câu hỏi, có thể chữa khỏi, có thể là có thể, bất quá tương đối phức tạp, dù sao bọn họ đã ăn rất lâu. Hiện tại tình huống cũng tương đối nghiêm trọng, hơn nữa bọn họ tự mình hành động bất tiện cũng là một vấn đề nan giải. Vương Minh Minh thấp giọng, chúng ta mới có 3 người. Cũng không thể đem vấn đề ăn uống của hai mươi mấy người bọn họ gánh vác chứ. Nếu không làm sao bây giờ? Được rồi. Khi tỷ tỷ hắn nguyện ý mang theo hắn, hắn liền biết nàng là tính cách gì. Tỷ tỷ đã cứu hắn, hắn không thể ngăn cản tỷ tỷ cứu người khác. Vì vậy, phiếu bọn họ, cách chương.